Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, muộn một bước. Châu Phi, người đột biến vương cung, ngươi chính là bộ tộc Inhuman Thủy Tinh công chúa. Hoan nghênh đi đến trái đất, đi đến người đột biến quốc gia làm khách. Eric nhìn trước mắt bị Pietro mang đến nữ hài, sắc mặt mang theo nụ cười nói rằng: "Xin chào, Eric tiên sinh." Thủy Tinh một bộ tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc quay về Eric hành lễ thăm hỏi. "Hài tử, đến nơi này, hãy cùng ở nhà mình như thế. Không nên khách khí." Eric đối với cái này tương lai con dâu rất coi trọng. Động viên đối phương căng thẳng tâm tình. "Nếu như tên tiểu tử này dám bắt nạt ngươi, nói cho ta giúp ngươi đánh hắn." Nói đối với Pietro trừng mắt, ngạch, chấm ngoặc kép. Pietro không nghĩ đến chính mình mới vừa mang theo bạn gái trở về, liền bị Eric giáo huấn, không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. "Hi hi, Pietro đối với ta rất tốt. Eric tiên sinh." Thủy Tinh nhìn mới vừa nơi trên bạn bè trai gái Pietro, cười hi hi nói: "Đi, dẫn ngươi đi trái đất khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh. Đừng để ý tới ông lão này." Pietro chẳng muốn cùng Eric nhiều lời, trực tiếp lôi kéo Thủy Tinh muốn lách người. Hắn nhưng là tiêu tốn rất nhiều tâm tình mới đuổi theo cô bé này. Đừng nói, thật sự rất đơn thuần. Vì lẽ đó Pietro hiện tại cũng chính thức lên, bắt đầu chậm rãi yêu cái này đơn thuần nữ hài. "A, Eric tiên sinh, lần sau trở lại bái kiến ngươi." Bị lôi kéo đi Thủy Tinh phản kháng không được, chỉ có thể quay đầu lại quay về Eric xin lỗi. "Đi thôi, hài tử, chơi thật vui, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi trở lại." Eric cũng không phải chú ý chuyện như vậy, còn động viên xuống Thủy Tinh. Đối với Pietro, tên tiểu tử thúi này thật có thể đuổi tới bộ tộc Inhuman công chúa. Eric rất hài lòng. Tống Siêu, cái này con rể giới thiệu con dâu thật là khá. Một cái thực lực cường đại công chúa, cũng là đối với hắn cái này người đột biến quốc gia hoàn mỹ bổ sung. "Pietro, như ngươi vậy là không lễ phép." Bị lôi ra vương cung Thủy Tinh, theo bạn trai bước chân, vừa đi vừa nói rằng: "Hừ, ông lão kia, liền biết giáo huấn ta." Pietro không cao hứng nói: "Eric tiên sinh, chính là ta mới nói ngươi. Hơn nữa hắn không phải thật lòng, chỉ là khách khí, ngươi làm sao thực sự?" Thủy Tinh mặc dù tuổi tác không lớn, kém kiến thức, người đơn thuần, thế nhưng nàng có thể phân biệt ra được người khác chân thực tâm tình. "Ta biết, Thủy Tinh, ta cũng không tức giận. Chỉ là ta cùng Eric quan hệ liền như vậy, không tốt đẹp được. Chúng ta lẫn nhau nhìn đối phương đều phiền chán." Pietro nhìn bạn gái chăm chú rồi, cũng dừng bước lại, cẩn thận giải thích một hồi. "Được rồi," cười cười, "mang ta đi ăn trái đất ăn ngon đồ ăn. Ta đã sớm muốn ăn." Thủy Tinh biết việc nhà của người khác, nàng không rõ ràng cũng không tốt quản, chỉ có thể nói sang chuyện khác. "Đi, ha ha, ăn đồ vật, vậy thì hơn nhiều. Người liền mỗi ngày ăn, cũng đến ăn mấy tháng mới có thể mỗi dạng đều thưởng thức xong." Pietro cao hứng giới thiệu đến, "Cái kia liền chậm rãi ăn. Ngược lại cha ta vương mẫu sau cũng không thúc ta trở lại." Thủy Tinh thích ăn, vì lẽ đó càng cao hứng hơn. Ám Hắc Tinh, hào chiến hạm, Kree đế quốc quân đội quan chỉ huy tối cao, hung tàn Accuser Ronan đại bản doanh. Chủ nhân, một tên trộm, tự xưng là Star-Lord Marauder sớm một bước trộm đi Orb. Korath quỳ trên mặt đất, quay về trên vương tọa Ronan báo cáo: "Chúng ta đã điều tra rõ, hắn là chịu đến ủy thác, một người tên là lái buôn người. Korath, người thành tựu The Pursuer quân đoàn thủ lĩnh. Một tên trộm dĩ nhiên hủy diệt rồi ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng." Ronan căm tức quỳ trên mặt đất Korath. Nếu không là đối phương là thủ hạ mình đại tướng, lấy Ronan hung tàn, đã sớm giết chết hắn. "Chủ nhân, xin mời lại cho ta một cơ hội. Ta đã điều tra rõ, cái kia gọi lái buôn người lại Nova đế quốc thủ đô, hành tinh Sanda, cái kia Star-Lord ăn cướp, sẽ đi tìm hắn. Ta gặp đi bắt đến bọn họ, bắt được Orb, Hắc nhân tráng hán, cầm râu mép màu trắng Korat quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, thỉnh cầu, Ronan, để ta đi cho, ta sẽ tìm được bọn họ, bắt bọn hắn lại, bảo đảm mang về Orb, thành tựu Thanos con gái, ta sẽ không thất bại. Lúc này bên cạnh Thanos phái tới hai con gái một trong. Gamora đột nhiên nói xen vào nói rằng, ngươi, Ronan nhìn Gamora, híp mắt nghĩ, nữ nhân này lần trước liền muốn đi. Lần này Ronan vốn định phái Nebula đi vào. Nữ nhân này nghe lời. Gamora không thế nào nghe lời. Chỉ là muốn đến này hai Thanos con gái. Gamora so với Nebula là lợi hại điểm. Nhìn Nebula trên người đầy người máy móc trang bị. Ronan tự nhiên cũng hiểu rõ một ít chuyện. Vũ trụ bá chủ Thanos đối xử con gái của chính mình cũng hung tàn vô cùng. Hai con gái thường thường tỉ thí. Người thua, Thanos sẽ đem trên người nàng một phần cải tạo thành máy móc. Nebula chính là luôn bại bởi Gamora. Dẫn đến trên người nàng phần lớn đều biến thành máy móc trang bị. Gamora, ngươi lần trước nói ngươi chưa bao giờ gặp thất bại. Ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cuối cùng Ronan vẫn là đồng ý Gamora đi vào đoạt. Lại óp, yên tâm, ta là Thanos nam chinh bắc chiến. Chưa từng thất thủ quá. Gamora gật đầu bảo đảm nói. Cuối cùng liếc nhìn muội muội Nebula. Xoay người rời đi. Sau lưng Nebula nhìn Gamora đầy mặt đố kỵ vẻ mặt. Cái này tỉ tỉ từ nhỏ đã vẫn thắng nàng. Dẫn đến trên người nàng phần lớn vị trí bị Thanos cải tạo thành máy móc trang bị. Trở nên người không người. Máy móc không máy móc. Moraga hành tinh, lão đại. Thật giống không đúng vậy. Chúng ta tìm khắp nơi tinh cầu này. Không có tìm được ngươi nói đồ vật. Đúng đấy, lão đại. Ở một cái bỏ đi kiến trúc vật bên trong đúng là phát hiện một cái trang bị. Đáng tiếc không có thứ gì. Lão đại, có điều ở cái kia kiến trúc vật xa xa. Phát hiện chiến đấu dấu hiệu. Có phải là bị người sớm lấy đi? Chinh phục giả, hào phi thuyền. Mang theo tống siêu mọi người rốt cục đi đến chỗ cần đến. Gửi, đá sức mạnh, Moraga hành tinh. Tống siêu tọa trấn trong phi thuyền. Phái ra tiểu đệ. Điều khiển nhiều chiếc loại nhỏ chiến hạm đi thế hắn tìm bảo thạch. Đáng tiếc cuối cùng chờ đến tin tức để hắn thất vọng rồi. Ồ, tống siêu nghe vậy. Tâm linh năng lực tản mát ra. Bao vây lấy toàn bộ hành tinh. Trước chẳng muốn động. Cũng muốn nhiều rèn luyện dưới người phía dưới. Dù sao xa lạ vũ trụ. Sau đó đều là một cái tinh cầu rèn luyện. Không phải một cái tinh cầu bên trong. Một cái thành thị. Vì lẽ đó phái bọn họ đi siêu tầm. Quen thuộc dưới hoàn cảnh mới. Vẫn không có. Phác, tống siêu tìm khắp nơi hành tinh cũng không cảm ứng được đặc thù đồ vật. Biết bảo thạch xác thực không ở. Cái điểm này. Bảo thạch không ở. Rời ạ. Xem ra chậm một bước a. Đi. Mục tiêu Nova đế quốc thủ đô hành tinh Sanda. Tống siêu cũng không phí lời. Nghĩ thông suốt sau. Trực tiếp chạy xuống cái chỗ cần đến. Nova đế quốc thành tựu vũ trụ tam đại bá chủ quốc một trong. Cũng là cách trái đất gần nhất vũ trụ quốc. Nơi như thế này, bất luận làm sao cũng đến đi xem. Quen thuộc dưới, hiểu rõ dưới, huống hồ, đá sức mạnh bị lấy đi. Phía dưới cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.